Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, đệ 1514 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 122, sao Tằng Tư Tuệ đem Dương Tử Mi hộp quà mở ra tới xem, phát giác điêu đến còn tính không tồi. Cũng liền cười nói, hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ điêu thật sự khó coi đâu. Không nghĩ tới còn không có trở ngại, hoa nhiều ít công phu, bốn cái nhiều giờ, vết cắt 5 lần ngón tay. Dương Tử Mi đem phỉ thúy pho tượng một lần nữa bỏ vào hộp bên trong. Muốn nói giá trị đâu, cái này xem như vật báu vô giá, loại này phỉ thúy bản thân liền giá trị mấy ngàn vạn. Hơn nữa ngươi cho nó pháp lực, phóng tới trên thị trường, mấy trăm triệu đều mua không được đi. Tằng Tư Tuệ nhưng thật ra thực biết hàng hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, thật lớn bút tích, cùng ngươi một đối lập, ta kia kim nguyên bảo quả thực là tục khí lại giá rẻ nha. Tằng Tư Tuệ trêu ghẹo nói không chừng, đến lúc đó được hoan nghênh nhất chính là ngươi kia kim nguyên bảo đâu. Dương Tử Mi cười khẽ, cái này khả năng tính cực cao, nếu bọn họ không cần, ngươi liền đưa ta đi. Hắc hắc, Tằng Tư Tuệ cười gian, ta sẽ không để ý ngươi điêu đến xấu, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Ngày hôm qua ở Đổ Thạch Giới, ngươi mượn tiền của ta hạ tiền đặt cược, đều kiếm lời không ít, còn tưởng tham cái gì? Dương Tử Mi trợn trắng mắt nói, ha ha, nói lên ngày hôm qua kia nhà cái, hắn bồi Long Truy Nguyệt 1 tỷ, ta cũng bạch kiếm lời 3 ngàn vạn, hắn đem tiền cho chúng ta sau, liền bệnh tim phát nằm bệnh viện đi. Tằng Tư Tuệ cười lớn nói, này tiền kiếm được đủ sảng, ta có này 3 ngàn vạn, biến thành kẻ có tiền, người này sinh hoạt đến khoái ý cực kỳ, kế hoạch như thế nào dùng? Dương Tử Mi nhìn nàng hỏi, chuẩn bị ở chỗ này mua một đống biệt thự, dư lại liền ăn nhậu chơi bời du biến toàn thế giới, xem biến soái ca. Tằng Tư Tuệ rất là hưng phấn. Nàng đã hoàn toàn từ cát liên thành bóng ma ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chơi biến soái ca đâu, cũng có quyết định này. Ha ha, Tằng Tư Tuệ cười to, bao dưỡng một cái lại một cái tiểu bạch kiểm, làm cho bọn họ đem ta coi như nữ vương hầu hạ. Kia cảm giác thật là sảng. Sắc nữ, sao, như thế nào? Tằng Tư Tuệ thè lưỡi, bất quá, ta lại có tiền, cũng là so ra kém Truy Nguyệt có tiền nha. Nàng chính là lập tức kiếm 1 tỷ người. Dương Tử Mi cười cười. 1 tỷ, đối với Long Truy Nguyệt tới nói, khả năng còn tính không được cái gì. Phỏng chừng nàng ở ngân hàng Thụy Sĩ gửi ngân hàng ít nhất đạt tới thượng chục tỷ đô la. Tẩu tử, ta đưa cho ngươi phi cơ đã lắp ráp hảo, bọn họ thuyết minh thiên đưa lại đây đâu. Long Truy Nguyệt ở một bên đối Dương Tử Mi nói, thật sự nha, hảo chờ mong. Dương Tử Mi rất là vui sướng. Long Truy Nguyệt nhảy nàng kia lỗ trống không có gì hai mắt xem. Dương Tử Mi, tẩu tử, ngươi thật sự sẽ thích? Đương nhiên thích, hơn nữa vẫn là ngươi đưa, ta càng thêm thích. Dương Tử Mi duỗi tay ôm ôm nàng bả vai, cảm ơn ngươi. Truy Nguyệt, từ lần trước nàng phát hiện Long Truy Nguyệt đối với Long Trục Thiên có một loại tương đối dị dạng tình cảm sau, các nàng chi gian liền sinh ra nhất định ngăn cách. Dương Tử Mi cũng liền không còn có chủ động đi ôm Long Truy Nguyệt bả vai. Hai người ở chung cũng khách khí rất nhiều. Long Truy Nguyệt đối nàng cũng giống nhau. Loại này vi diệu biến hóa, làm hai người tâm tình đều không được tốt chịu. Rồi lại không có ai chủ động đến gần một bước. bị Dương Tử Mi ôm. Long Truy Nguyệt nghĩ đến phía trước gặp được mẫu thân các loại bàng hoàng bất ân cô độc, đều là Dương Tử Mi vẫn luôn ở một bên cổ vũ duy trì chính mình. Khi đó, nàng ôm ấp đối với chính mình tới nói, là như vậy ấm áp, như vậy có thể dựa vào, mà chính mình cư nhiên còn nghĩ muốn độc chiếm ca ca ái, thậm chí đố kỵ nàng cùng ca ca hảo, khởi oai chủ ý muốn đem bọn họ ngăn cách. Nghĩ vậy, Long Truy Nguyệt cũng liền càng thêm áy náy. Sao sao sao sao, hết chương.